Sau một hồi, Kim Cương Tiểu Hòa Thượng bỗng nhiên mở miệng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.